Long Đồ Án, quyển 18, góc truyện audio.com. Âu Dương Thiếu Trinh cùng Long Kiều Quảng mang theo 500 binh mã đi tuần chạy tới thành trong Tô Châu Phủ. Được chứ, lúc này nguyên con phố dài đều bị vây bởi một loại trạng thái hỗn loạn. Nhị Nhan Cung cùng Thạch Hổ Đường hai nhóm người trên đường đánh nhau đến muốn long trời lở đất. Chu vi xung quanh thật nhiều cửa hàng đều hỗn loạn. Một ít người qua đường cũng gặp vạ lây, cũng không có thiếu người ngã sấp xuống, nhà cửa bị dọa phá hư, tóm lại trên đường cái phồn hoa hiện tại một đống hỗn độn gà bay chó sủa. Mà ngược lại xa xa nhìn những nha dịch Tô Châu Phủ cũng đến. Chính là sợ tới mức đều tận lực cố gắng đứng cách thật xa. Hỏa Kỳ Lân nhìn xung quanh một chút, vung thiết côn lên, lại mạnh mẽ giật dây cương phong nha đầu. Gót chân thúc vào mạng sườn bảo mã một cái. Phong nha đầu nhiều ngày không ra chiến trường. Một đá này là đã muốn vọt vào trận địa giết địch. Nó thế nhưng phân không rõ ràng lắm phía trước quân địch hỗn chiến vẫn là người giang hồ. Chiến mã sao, vừa thấy rốt cục có thể đánh thì lông mao đều dựng đứng sẵn sàng rồi. Chỉ thấy phong nha đầu hí dài một tiếng. Vó xoa căng lao bổ vào giữa đám người náo loạn. Âu Dương Thiếu Trinh bắt đầu lao vào tự mình giải quyết đám người giang hồ đánh đến khó hòa giải kia. Phong nha đầu một nước kiệu vọt tới. Âu Dương Thiếu Trinh vùng gậy mới chỉ một lần đã làm ngã giặc phân nửa. Hắn chạy ra sau đám người kéo dây cương phong nha đầu. Chiến mã liền quay đầu lại. Đám người giang hồ kia trở tay không kịp. Có không ít người bị thương ngã xuống đất. Còn có một phần lại tiến lên. Lúc này tự nhiên xông vào một kẻ tóc đỏ, cũng không quản ai là ai, đã khởi binh hẳn là muốn tiếp tục đánh nhau cùng họ. Chợt nghe trong không trung tiếng xé gió truyền đến, mọi người sửng sốt há hốc miệng, cũng có cảm giác bị cái gì vậy tạp chấm dứt, bay ra thật xa, tại một đầu ngã tư đường này Long Kiều Quảng giơ cung. Hắn lấy một loại tốc độ gần như vượt giới hạn người thường có thể nhìn mà bắn tên. Lại chỉ thấy dây cung căng phần phật, không thấy có tiễn bắn ra, nhưng mà đối diện những người giang hồ vừa mới đứng lên lại hình như là đều đã trúng phải thứ gì đó. Vũ khí văng mất, hết thảy đều ngã quỵ, hỗn chiến cuối cùng cũng ngừng lại, Âu Dương Thiếu Trinh đối với thủ hạ vẫy tay một cái. Đều trói lại cho ta, đưa đi nha môn luận tội, 500 binh mã đi theo kia cũng không phải là nha dịch Tô Châu Phủ. Đều là Triệu gia quân nhân mã, đi lên đem những người giang hồ trói gô lại. Âu Dương thấy đám nha dịch còn lui ở một bên, sinh khí, xử để làm chi, chi phủ của các ngươi đâu? Bọn nha dịch hai mặt nhìn nhau, có mấy người trở về đi gọi chi phủ đại nhân. Âu Dương lắc đầu, rất kỳ cục. Long Kiều Quảng xuống ngựa, nhìn thấy có mấy người qua đường bị thương, bảo bọn lính đến đem người nâng dậy. Bị thương nặng thì tìm lang trung xem bệnh, mặt khác lại phái người đến các cửa hàng công tác thống kê tổn thất. Những cửa hàng cũng không dám báo án, chỉ nói tổn thất không phải thực nghiêm trọng, nhưng thời điểm đóng cửa rồi lại mắng những người giang hồ không ngớt. Rồi cho bọn họ không chết tử tế được, Long Kiều Quảng đi đến bên cạnh Âu Dương, đại khái là sợ trêu chọc những môn phái giang hồ, ngày sau gặp trả thù. Âu Dương bất mãn, đám người kia nếu đặt ở Hắc Phong Thành đương ra liền làm thịt bọn họ. Xem lần sau còn dám hay không? Hữu tướng quân ôm cánh tay nhìn những người giang hồ bị trói. Ý bảo Tô Châu Phủ nha dịch áp tải về Tô Châu Phủ giam giữ. Đưa qua cũng vô dụng, chưa chừng cho bọn hắn ăn bữa cơm sau đó cung kính tiễn mất. Âu Dương lắc đầu, Long Kiều Quảng nhẹ nhàng vỗ bả vai hắn. Ý bảo, trở về rồi nói, hai người nói vài nha dịch lưu lại thu thập tàn cục. Sau đó bảo chi phủ bọn họ đi ngũ trang kiến gặp bao đại nhân. Phân phó xong, Âu Dương Thiếu Trinh cùng Long Kiều Quảng liền cưỡi ngựa đi trở về. Trên đường trở về, Long Kiều Quảng hỏi Âu Dương, phát hiện điểm kỳ quái hay không? Âu Dương gật đầu, kỳ quái à, quả thực vô pháp vô thiên. Không phải nói những người giang hồ, Long Kiều Quảng cau mày, nói, ta là nói Tô Châu Chi Phủ. Âu Dương nhìn hắn, ngươi nói mặt nào, Chi Phủ không phải tiểu quan, hắn cũng không phải hậu nhân danh môn. Ta tìm người hỏi qua, người này quá khứ gia cảnh hoàn toàn thông thường, do học văn ôn võ rồi từ từ mà thăng tiến, một đường hướng lên trên đi, mới làm được Tô Châu Chi Phủ. Long Kiều Quảng nói, ta không tin hắn là cái bao cỏ hoặc là phế vật. Âu Dương nghe xong lời này, ôm cánh tay nghĩ nghĩ. Cũng phải, chẳng lẽ là cố ý, Long Kiều Quảng nhíu mày lắc đầu. Hắn cũng không nghĩ ra làm như vậy lý do đến tột cùng là cái gì. Hai người tới phụ cận ngũ trang, chợt nghe đến phía trước thanh âm ồn ào. Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trước ngũ trang môn khẩu tụ tập không ít người. Còn có xe ngựa nữa. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Nhanh chóng chạy qua, chỉ thấy lúc này ngoài cửa ngũ trang, đường chủ Thạch Hổ Đường Mãn Thạch Hổ đang đứng. Hắn dẫn theo không ít người Thạch Hổ Đường đến, đem ngũ trang cửa trước vây kín. Âu Dương nghiêng tai nghe xong, Mãn Thạch Hổ phải là vừa tới. Đối diện thủ vệ trước cửa ngũ trang hét lớn, nói Lâm Dạ Hỏa đi ra. Hữu tướng quân đã nghĩ muốn cười, đối Âu Dương nháy mắt mấy cái. Ý tứ, nhìn thấy không, cái này kêu là vừa ăn cướp vừa la làng. Trong ngũ trang sớm đã có ảnh vệ đi vào bẩm báo. Tang Bôn vừa muốn đi ra đạp chết hắn, bị Gia Cát Âm ngăn cản. Lâm Dạ Hỏa ôm cánh tay đi bộ ra bên ngoài. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng theo đi ra ngoài. Triệu Phổ vốn định kéo Công Tôn cùng đi. Bất quá lúc này, Công Tôn chỉ tập trung vào cái bàn, nhìn kim sắc mộc ngẫu trong cái dương kia. Công Tôn vừa rồi người nghe người Thất Trụy Bát Tiệc kỹ càng tỉ mỉ miêu tả cái này là tà môn, búp bê xong, cả người cũng không quá quan tâm chi tiết lắm. Nhưng kỳ quái chính là, đem những đoạn tay chân bị rời ra đều nhặt lên, lắp lại hoàn chỉnh vào mộc ngẫu kia xong, tới lúc muốn tháo ra lần nữa, lại là tháo không rời. Công Tôn cùng Bao Duyên hai con mọt sách sau khi đào ra một đống lớn bộ sách liền ngồi một chỗ trở mình. Này là một kỳ vật, thế nhưng chưa thất quyển sách nào ghi lại chút chi tiết. Quả thực bất khả tư nghị, Triệu Phổ nhìn Công Tôn đằng đằng sát khí lật dở văn thư. Không hiểu sao cảm thấy rất đáng yêu. Nghĩ đến đây, Cửu Vương gia lập tức vò đầu. Công Tôn bên này đọc sách. Bên kia, tiểu tứ tử ngồi ở trên đùi Thiên Tôn. Thiên Tôn dựa vào cái bàn, cũng nhìn chằm chằm dương kia mà ngẩn người. Tân Hậu đột nhiên hỏi Thiên Tôn, ngươi có phải hay không nhớ tới khi còn bé có một lần chơi đùa tới thứ gì na ná vậy? Thiên Tôn ngây ngốc nhìn Ân Hậu, ngươi cũng nhớ tới rồi. Tân Hậu nhìn trời, ý tứ, ta cho tới bây giờ cái gì cũng không quên, nói chi chỉ là nhớ. Nguyên lý có phải rất giống hay không? Thiên Tôn hỏi, Tân Hậu gật gật đầu, bưng chén trà nói, mộc ngẫu kia không là tà vật cái gì, là một màn biểu diễn múa xiếc diễn dối mà thôi. Mấu chốt là người muốn xuất chiêu này rất thông minh, nhị lão chính ngươi một lời ta một ngữ mà trò chuyện thản nhiên. Khi cúi đầu chỉ thấy tiểu tứ tử ngẩng mặt, nhìn hai người bọn họ, Thiên Tôn chọt chọt cái má phúng phính của tiểu tứ tử. Tiểu tứ tử tựa hồ tâm tình không tồi, tại trong ngực Thiên Tôn lăn qua lăn lại, theo hắn đùa giỡn, Thiên Tôn vươn tay ôm, lại một lần nữa cảm khái, hoa nhi này thật sự béo nha, chính là khung xương nhỏ cho nên không hiện ra là một cục thịt tròn làn. Nhưng mọi chỗ đều mềm mại nung núc nha, hảo nhuyễn hồ, chấm, Tân Hậu nâng cằm nhìn hai người, đột nhiên mở miệng nói, ngươi có còn nhớ hay không? Trước kia đi theo yêu vương Bắc Thượng, chúng ta ở qua một hắc điếm, nhớ rõ, Thiên Tôn gật đầu, Phong Thuận khách điếm sao? Tiểu tứ tử ngẩng mặt lên, hắc điếm, Vô Sa đại sư lại gần, lần đó ta cũng ở A-di-đà Phật, trưởng quầy khách điếm kia chuyên giết người giang hồ, vì cái gì, tiểu tứ tử không hiểu, Tân Hậu vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ đầu tiểu tứ tử. Hắn nguyên bản có một nhi tử đáng yêu. Cũng lớn cỡ như ngươi vậy, một lần vài người giang hồ tại khách điếm của hắn uống rượu sau vung tay đánh nhau. Con của hắn bị ngộ thương, cuối cùng chết, tiểu tứ tử há to miệng, tiểu lương tử nhíu mày. Hảo đáng tiếc, người giang hồ kia như vậy thật thiếu đạo đức, quyền cước không có mắt, tại loại trường hợp đánh nhau kia,